Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4657, Tiểu Gia Hòa gặp rắc rối ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi thành phố ngầm, Mặc Liên Thành liền tiếp nhận thiếu niên trong lòng ngực nữ nhi, kiểm tra lại đây, dù sao, nàng cứ như vậy lại hấp thu một giọt nước suối, thế nhưng không có bất luận cái gì dị thường này dị thường tình huống, liền hắn đều kinh ngạc không thôi. Bất quá, thiếu niên làm như vậy, thực rõ ràng, cũng là không có gì cố kỵ. Người sớm biết rằng Kiều Kiều lại hấp thu một giọt nước suối, sẽ không có việc gì. Thiếu niên ánh mắt thanh triệt, mơ mơ màng màng dường như nói. Là nha, là nàng muốn. Dục Nhi nghe thấy cái này trả lời, nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc ấy cái kia tình huống, thật là Tiểu Kiều Kiều nói muốn sao? Xem kia thiếu niên bộ dáng, phảng phất, chính là vì muốn chọc giận cáo giả dường như. Quân không thấy lúc ấy cáo giả liền kém không tức giận đến hộp máu. Khúc Đàn Nhi cùng Dục Nhi có giống nhau ý tưởng. Mặc Liên Thành thật không có tiếp tục hỏi. Tiểu Kiều Kiều mới vừa nhận lấy một giọt nước suối, đã nặng nề ngủ đi qua, đặc biệt là nằm ở nhà mình lão cha trong lòng ngực, cảm giác an toàn 10 phần. Khúc Đàn Nhi thò qua tới, đỡ Tiểu Gia Hỏa nộn nộn khuôn mặt nhỏ một phen. Ngủ đến thật hương, cái này có tính không là ăn uống no đủ. Mặc Liên Thành cười nói, xem như đi, Tiểu Gia Hỏa này thật khó hầu hạ. Không cần hắn vận dụng linh thạch, nàng liền ngoan ngoãn mà không náo loạn. Thực rõ ràng, chính là rượu đủ cơm no rồi. Đoàn người về tới nơi, Khúc Đàn Nhi không có bước vào phòng, nhưng thật ra ở dưới mái hiên dừng lại chân. Theo sau, nàng quay lại bước chân, hướng bên ngoài đi đến. Đi vào nhà ở Mặc Liên Thành, nghi hoặc mà quay đầu lại, nhìn phía ngoài phòng, hỏi Dục Nhi. Người nương muốn đi đâu? Nương không cùng ta nói nha. Dục Nhi cũng muốn biết. Mặc Liên Thành đem Tiểu Kiều Kiều an trí đến tiểu trên giường. Phân phó Dục Nhi cùng thiếu niên hào hào chiếu cố, lần này không thể lại ôm nàng đến bên ngoài làm bậy. Bất quá, tưởng làm bậy cũng không thành, nguyên nhân là nước suối, trước mắt đã không có. Đến nỗi hồ ly nhất tộc, cái khác bảo bối, Tiểu Kiều Kiều không nhất định có thể xem trọng. Bởi vì Tiểu Gia Hòa này bắt bẻ đâu, không linh khí đồ vật, nàng là không hiếm lạ. Cố tình, Xích Phượng giới thiếu, chính là linh khí. Khúc Đàn Nhi muốn đi địa phương. Không phải nơi nào. Đúng là cáo già trước mắt sở trụ sân. Nàng không phải đi tìm cáo già, lại đây là muốn tìm Mộc Liêu Tô. Mộc Liêu Tô phiên vài thiên sách cổ, còn không biết có hay không tìm được một chút manh mối. Cáo già nơi tự nhiên có thị vệ thủ, nhưng cái này căn bản không làm khó được Khúc Đàn Nhi. Vận dụng không gian bí thuật, liền đi vào đến thông suốt. Đường nàng đi vào trong mật thất, đều không hề có kinh động đến trong viện thủ vệ nhóm. Bất quá, nàng đi vào thời điểm, nhưng thật ra Mộc Liêu Tô có điều phát hiện, trầm giọng chất vấn. Ai, là ta, Khúc Đàn Nhi ra tiếng, triệt hồi không gian bí thuật. Là đại nhân, Mộc Liêu Tô thu hồi phòng bị, khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên ý cười. Đại nhân sao biết lại đây, không cần chiếu cố Tiểu Kiều Kiều sao, Tiểu Gia Hòa một đống người sùng, không tới phiên ta. Khúc Đàn Nhi nói chính là lời nói thật. Mỗi ngày một đống người tranh nhau chăm sóc Tiểu Gia Hòa. Liền nàng cái này đương mẫu thân, đều như là một ngoại nhân, sự tình quan nữ nhi sự tình, nàng một chút đều cắm không thượng thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đàn Nhi đi đến Mộc Liêu Tô nơi án bàn, trên mặt bàn bãi một đống thư tịch, có một bộ phận đã bị Mộc Liêu Tô lật xem qua, còn có một ít không thấy quá, ít nói có mấy chục bổn bãi tại án chắc mặt trên. Cái này đọc lượng vẫn là rất đại, chỉ là so với trong mật thất tàng thư vẫn là gặp sư phụ. Khúc Đàn Nhi thực hoài nghi, chỉ dựa vào một người ở rộng lượng thư trung tìm kiếm manh mối nói, muốn khi nào có thể tìm ra. 4660 cách chương.